Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1787, chương 1794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá vàng nhỏ, không uống được rượu, đừng uống như vậy. Trần Phong Sinh vươn tay nắm lấy cổ tay cô, đặt bát trà đến trước mặt cô, nhíu mày. Dùng cái này thay rượu bằng trà. Trương Tiểu Du lắc đầu, không sao, em không say được. Ngay lập tức cô đưa bát rượu lên và chạm vào người Trương Bân. Đang định ngẩng đầu uống vào miệng lại bị một bàn tay to chộp. L Phong Sinh trầm giọng nói. Anh uống hộ em đi. Trương Tiểu Du há miệng làm như không có phản ứng, nhìn anh uống cạn đồ uống trong bát khi lông mỹ rủ xuống, một nụ cười danh mãnh hiện lên bên khóe lông mày. Cô lại lấy vò rượu rót đầy cho mình, rồi chủ động nói. Anh Trương, tôi cũng nên mời anh một ly. Mọi người sau này sẽ là đồng nghiệp, anh hãy quan tâm đến tôi. Chắc chắn ly rượu này lại bị Trần Phong Sinh giật lấy. Như lần trước anh lại uống cạn rượu hộ cô. Sau khi nhìn lại đôi mắt của cô, Trương Bân thật sự muốn chết đi sống lại, dù sao anh cũng là đàn ông, cố tình dụ phụ nữ uống rượu như thế này là quá mất tự nhiên. Nhưng nghĩ đến lúc đó mình đã hứa sẽ giúp đỡ rồi, chỉ có thể đi ra ngoài bưng bát rượu lên. À cô Trương, tôi mời cô một chén thứ hai. Chấm, không khí sôi động như vậy kéo dài đến khuya khi màn đêm buông xuống, những người hàng xóm đến dự tiệc cũng dần rời đi, còn lại là những người thân giúp dọn dẹp đống bừa bộn, nhiều người trong số họ đã say khướt không thể đứng dậy được. Chậm lại, xe đến rồi. Cũng như những người say rượu khác, Trương Tiểu Du đỡ Dịch Kỳ Nhiên bước ra khỏi sân, Trương Bân, người cũng hơi say bên cạnh, đỡ khung cánh tay còn lại. Vì anh ấy là người Tây Tạng nên anh ấy thường uống loại rượu này, vì vậy đi lên chậm hơn một chút. Sau khi đỡ vào xe cô quay đầu lại cười nói. Cảm ơn thầy Trương. Trương Bân liếc nhìn Trần Phong Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe ân cần hỏi. Cô Trương, một mình cô có được không? Có cần tôi đưa cô về không? Không cần. Trương Tiểu Du đang ngồi vào ghế lái, lập tức lắc đầu như trống bỏi, nuốt nước bọt nói. Tôi sẽ tự mình làm, nhiệm vụ của thầy đã hoàn thành xuất sắc. Bây giờ tôi sẽ quay lại mỗi nhà. Giọng nói đó rơi xuống, và cô đạp ga phi xe lên. Trương Bân, là ảo giác của anh sao, cô ấy giống như một tên xã hội đen đang lợi dụng người khác. Chiếc xe địa hình màu trắng dừng ở tầng dưới, Trương Tiểu Du cất xe đi. Dù căn nhà chỉ cao có 2 tầng, nhưng bởi vì sự chênh lệch về thể chất giữa nam và nữ khiến việc đưa Trần Phong Sinh từ ghế phụ xe lên lầu cũng đủ khiến cô thở không ra hơi. Lấy chìa khóa mở cửa, nhưng không đưa anh đến phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ chính. Bùm, âm thanh bị bóp nghẹt, thân thế rắn chắc của Trần Phong Sinh ngã xuống giường lớn. Trương Tiểu Du đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn anh nằm giữa giường lớn, ánh sáng màu vàng từ chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt khép hờ vì say, cô liếm môi cúi người xuống, giúp anh cởi áo khoác trước. Trương Tiểu Du thực sự rất lo lắng, mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng quả thực trước đây cô chưa từng làm điều tương tự. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, có lẽ do nấm không thoải mái nên lông mày anh nhíu chặt lại. Thấy vậy cô liền duỗi tay cởi chiếc áo khoác ra, sau đó tiếp tục cởi bỏ cúc áo sơ mi, khiến cho làn da màu đồng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi. Trương Tiểu Du xoay người muốn đi xuống bếp rót nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không biết là mình muốn mang nước lên cho anh hay là bản thân đang khát, phía sau chợt có động tĩnh, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt. Bàn tay kia hơi dùng sức kéo một chút khiến cô khế kêu một tiếng cả rồi người lảo đảo ngã vào ngực anh. Bị kéo xuống đột ngột không kịp chuẩn bị khiến môi cô vừa vặn đáp xuống đôi môi mỏng của anh. Ngay lập tức hương vị cay nồng của rượu vang bao phủ mọi ngóc ngách. Cách Trương,